Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 438, kẻ hy sinh, kẻ sống tiếp. Góc truyện audio.com, lại nửa tháng thời gian trôi qua. Lần này đã là ba cái nửa tháng, Lâm Phàm lúc này đang nắm chặt thời gian để tu luyện. Đây có lẽ đã là bệnh chung của những kẻ như hắn, khi mà càng có thực lực rồi càng cảm thấy thực lực của mình không đủ dùng. Nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo mục tiêu càng lúc càng lớn, yêu cầu thực lực cũng càng lúc càng cao để đi tranh chấp. Nếu thực lực không đủ thì hắn cũng sẽ không còn là Lâm Phàm, mà sẽ chỉ còn là một đống xương khô. Chính ở một ngày này, việc tu luyện của Lâm Phàm bị gián đoạn một chút bởi Daisy đột nhiên từ trung tâm chạy đến tận đây để tìm hắn. Cũng chẳng có gì to tát, đến trước mặt hắn sau Daisy liền giơ ra hai tay, trong tay cầm đó là hai quả Pokebo, rồi cũng chỉ có một câu đơn. Giản, tặng cho ngươi, là xong, tiếp nhận hai quả bóng Poke, Lâm Phàm lập tức đem trong bóng chứa Pokemon thả ra ngoài. Xuất hiện trước mặt hắn là hai con Pokemon giống hệ nhau, với thân thể nho nhỏ màu trắng, chân ngắn tay nhỏ, mái tóc màu xanh lá mạ với kiểu dáng úp tô ngộ nghĩnh, cuối cùng là hai chiếc mào mọc trên đầu màu hồng đậm, một cái ở trước một cái ở sau. Không sai, hai tiểu gia hỏa chính là hai con ran nhỏ. Khác biệt duy nhất giữa chúng đó là thần thái, khi một con là có phần nhu mì và quý phái, còn một con thì kiên nghị và khí phách hơn. Nhanh như vậy liền tìm được sao? Không phải ngươi sẽ tìm ông nội xin trợ giúp đi? Ta có thể xem đây như là tiền hối lộ của ông nội ngươi cho ta, để ta đem ngươi cưới về nhà được không? Không khó để Lâm Phàm có thể nhìn ra hai tiểu gia hỏa này lai lịch. Dù sao cũng không tính là quá mức, quý hiếm, nhưng cũng không phải là nhan nhản đâu đâu cũng có thể bắt gặp một loại Pokemon. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể bắt đến cho hắn hai chỉ, hơn nữa nhìn bộ dạng này thì tư chất cũng ít nhất phải thuộc hàng tinh anh. Mà còn là Daisy mang đến. Ngoài xuất ra từ tay giáo sư ốc, hắn thật không nghĩ được đến cái tên nào khác. Gì mà tiền hối lộ, ít nhất thì cũng phải xem như là của hồi môn của ông cho ta, xong ta đem cho ngươi chứ. Vậy là ngươi thật muốn gả cho ta rồi. Tốt lắm như vậy tối nay liền lưu lại đi, chúng ta lễ nghi liền không cần, tối nay liền động phòng hoa chúc đại chiến một đêm, sớm sinh quý tử. Đáng ghét ai muốn cùng ngươi làm loại chuyện xấu hổ đó. Dù đã trải qua nhiều lần nhân sự, nhưng Daisy ra mặt mỏng, nhắc đến vấn đề này sau vẫn không được tự nhiên và có chút ngượng ngùng. Đột nhiên sực nhớ, ra điều gì đó, Daisy liền nói với Lâm Phàm. Đúng rồi, nghe ông nội nói, đây là thật hiếm có một đôi song bào thai ran, cho nên ngươi phải thật tốt đào tạo chúng. Đã biết lão bà, hơn nữa dù chúng chỉ là phổ thông hai con ran đi nữa, là của ngươi một phen tâm ý ta cũng sẽ thật tốt huấn luyện chúng đây. Cho nên về việc này ngươi yên tâm tốt. Tình trạng ý thiếp đôi câu vài lời nữa, Daisy liền hôn tạm biệt Lâm Phàm và rời đi, để cho hắn tập luyện và làm quen với hai tiểu gia hỏa mới đến này. Cũng không có quá nhiều câu thông, hai tiểu gia hỏa đã bị hắn đôi câu vài lời mà thu mua rồi. Chúng nhanh chóng ngoan ngoãn bỏ lên vai Lâm Phàm, một trái một phải yên vị ngồi ở trên đó, thoải mái vung vẩy hai cái chân nhỏ, bộ dạng thư thái vô cùng. Lại nửa tháng thời gian trôi qua, lần này đã là bốn cái nửa tháng, không biết có phải hay không? Là do không phải bản thân hắn tự tay thu phục được Pokemon, mà đối với Ran hai tiểu gia hỏa này, hắn phải dùng trọn vẹn nửa tháng thời gian này tới, hắn mới có thể thúc đẩy cây siêu năng chấp nhận chúng. Một ngày này tới, cặp song sinh Ran đã có thể như những thành viên hệ psychic khác cùng Lâm Phàm liên tục trao đổi niệm lực để tăng lên thực lực cho cả hai bên. Nhưng phần lớn thành quả chỉ thấy được trên người hai con Ran mà thôi, còn phía Lâm Phàm, bọn chúng trợ giúp cho hắn ở giai đoạn này không khác gì như muối bỏ biển. Chỉ có thể đợi đến hậu kỳ giai đoạn, khi đó thì may ra mới có thể thấy được thành quả từ lợi ích mà hai tiểu gia hỏa mang lại cho hắn. Đang mở ra tinh thần lực dò xét, Lâm Phàm trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, khi mà phạm vi bán kính xung quanh hắn 800 mét khu vực tất cả sự tình đều rõ ràng xuất. Hiện trong đầu hắn, dưới hình ảnh tạo bởi hai màu đen trắng. Hơn một tháng miệt mài tăng thêm được 100 mét phạm vi. Chập chập, không tồi, chính lúc này, hắn thấy được một màn khiến hắn không ngờ tới. Ở một góc hồ nước cách vị trí tu luyện của Lâm Phàm không xa địa phương. Sedinja và Ninjas đang tề tụ ở nơi này, cũng không biết được chúng đang trao đổi gì với nhau. Lâm Phàm chỉ thấy được đó là Sedinja vẻ mặt hiện lên đã quyết ý, còn Ninjas thì vẻ mặt có vài phần đau khổ và không nguyện ý lắm về quyết định của bạn mình và liên tục lắc đầu ngoầy ngoầy. Có điều một phen trao đổi sau, Sedinja càng lộ rõ vẻ mặt quyết tuyệt đồng thời cũng là quyết tâm, không có chỗ thương lượng lúc. Ninjas mới không tình nguyện mà gật đầu đáp ứng, chỉ thấy Ninjas bay ra phía sau Sedinja, nơi có một vết rách trên lưng Sedinja, nơi mà Ninjas, hay trước kia là Ninkada đã từng từ đó thoát xác mà ra, để lại vỏ ngoài của mình là Seninja. Sau ngần ấy năm, vết rách này mặc dù đã thu hẹp lại và chỉ còn lại một hố nhỏ màu đen. Nhưng nó lại không thể nào hoàn toàn khép lại hoàn toàn. Giống như Seninja vậy, dù nó có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ là một kẻ khuyết thiếu về mặt tâm linh vậy. Cho nên nó mới làm ra quyết định trọng đại trước đó và thực hiện nó trong ngày hôm nay. Đó là nó sẽ hy sinh bản thân, để thành toàn cho Ninjas, để một lần nữa trở lại làm một thể với Ninjas, vẫn là một bộ giáp ngoài của Ninjas như trước kia, vẫn có thể cùng bản thân của nó chiến đấu. Hơn nữa như vậy, nó sẽ không còn cảm thấy mình là trở ngại cho Ninjas, trái lại nó sẽ vẫn là trợ thủ đắc lực của Ninjas, giúp bạn mình cản trở mọi nguy hiểm ở phía trước. Chỉ làm, như vậy nó sẽ một lần nữa từ một sinh mệnh thể trở lại thành một tử vật. Đồng nghĩa với việc nó sẽ phải bỏ đi. Đó là cả mạng sống của bản thân. Thống khổ không? Có chứ. Tiếc nuối không? Có chứ. Đáng giá không? Có chứ. Từ bỏ đi sinh mệnh của bản thân sao lại không thống khổ? Sao lại không tiếc nuối? Nhưng vì Ninjas, tất cả những điều Seninja làm ra này nó đều cảm thấy đáng giá. Ninjas cũng là thống khổ mà tách ra Seninja thể xác chui vào trong đó, không khác gì nó đang tự tay dần dần giết chết bạn mình vậy. Có điều nó không làm như vậy, với quyết ý của Seninja, đối phương sẽ lập tức tự hủy mà chết. Cho nên coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người bạn thân nhất này, Ninjas liền phải thực hiện theo Seninja yêu cầu. Vẫn là lớp giáp ngoài vừa như in ăn khớp hoàn toàn với Ninjas thân thể, chỉ là trên lưng nó lại có một vết rách lớn không thể lành lại. Seninja yếu ớt ý chí bắt đầu điều khiển thân thể tiến vào hư hóa trạng thái, nhưng không phải là thoát đi Ninjas, mà là hòa một phần vào xác thịt của Ninjas, từ đó cả hai bắt đầu liên kết dính chặt lại, hình thành một thể như lúc ban đầu. Nhưng kéo theo đó, lại là hai mắt của Seninja dần dần trở nên vô thần và tiêu cự dần dần tan rã, nhường chỗ cho Ninjas sánh mắt. Triệt để dung hợp với Ninjas sau, sinh mệnh của Seninja cũng theo đó mà dần dần chính thức bị gạt bỏ. Ai cần gì chứ, đã sớm chạy đến, ở một bên quan sát tường tận tất cả trong mắt Lâm Phàm cũng không khỏi thở dài. Cũng thật là hâm mộ người Ninjas tên này, thế mà lại có người sẵn sàng chỉ vì giúp ngươi chút sức lực lại tình nguyện hy sinh cả mạng sống. Mà thôi, dù sao Seninja hành động, cũng coi như là lá rụng về cội đi, có ngăn được nó rơi xuống đi nữa, thì cũng không ngăn được nó héo mòn mà chết đi, cho nên là người Ninjas, phải biết trân trọng Seninja hy sinh thật tốt mà sống tiếp đi. Đến bây giờ hắn cũng đã hiểu được rõ ràng, tại sao Seninja dù không có gì dùng nhưng lại cố gắng tôi luyện thực chất thân thể mình như vậy. Tất cả chỉ là để thành toàn Ninjas mà làm ra, thật là không biết nói sao về hành động này của nó đây. Đúng lúc này dị biến nảy sinh, chỉ thấy đã triệt để dung hợp hai con Pokemon, đột nhiên trên người tỏa ra nồng nặc bạch quang chói mắt. Sau đó thể xác của Seninja đi đầu biến đổi triệt để hòa lẫn vào dung hợp vào thân thể của Ninjas, kéo theo đó là Ninjas bản thân cũng đang dần dần biến đổi theo. Cuối cùng xuất hiện trước mắt Lâm Phàm vẫn là Ninjas, có điều lúc này nó lại giống như một con Ninjas được khoác lên mình một bộ hoàn mỹ áo giáp. Với màu sắc và hình dạng gần như là trùng khớp với lớp giáp xác của Seninja, chỉ là nhìn nó có phần cứng rắn hơn nhiều, khi mà lớp giáp ngoài này như được làm từ đồng thau, nhìn cực khỏe khoắn. Một phần đôi cánh thì lại như được dát vàng, sáng bóng. Đặc biệt là trên đầu nó, chiếc vòng thiên sứ màu trắng đặc trưng của Seninja cũng không có vì thế mà biến mất. Chỉ là nó từ nguyên bản màu trắng nhan sắc lại bị chuyển biến thành màu nâu đất. Dạng này Seninja là chết hay chưa chết? Rất nhanh thì Lâm Phàm cũng tự thu được câu trả lời rồi. Chỉ thấy không chút dấu hiệu bên cạnh Ninjas, hay chính xác bây giờ phải gọi là Sedi, Ninjas, cái tên này mới đúng. Đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, bộ dạng là hoàn toàn giống với Sedi, Ninjas, chỉ có điều đối. Phương là hoàn toàn mang trên thân một màu u tối nhan sắc. Đặc biệt là đôi mắt vô thần không chút cảm tình và chiếc vòng đen kịt trôi nổ ở trên đầu không khác gì tử vật. Nhưng dù vậy cũng không khỏi khiến Sedi. Ninjas vui mừng quá đỗi, nó ý định bay về phía đối phương, tiến hành ôm ấp chào hỏi. Có điều rất nhanh, ánh mắt vui mừng của Sedi, Ninjas lại thay thế bằng thất lạc thần sắc, bởi vì nó thế mà bay xuyên qua đối phương, ở ngoài cuộc đánh giá tất cả Lâm Phàm là nhìn ra một chút mánh khóe. Sở dĩ có tình cảnh này, đó chính là do Sedi. Ninjas vừa trải qua có thể gọi là một cú sốc tâm lý, trong lúc tâm trí hỗn loạn khi mất bạn đó, thứ nó mong muốn gặp được nhất đương nhiên là Seninja. Chính lúc này, nó vô tình tự động thi triển ra. LT, Double Team, GT tạo ra một phân thân mà chính bản thân nó cũng không biết đó là phân thân. Mà nhầm tưởng đó là Sedinja, thật sự là muốn bạn muốn đến điên mà. Nhưng mà Lâm Phàm cũng phải công nhận phân thân này của Sedi. Ninja tạo ra cực kỳ tương tự với Sedinja khi tiến vào trạng thái hư hóa như một linh hồn. Chỉ là nếu đúng như vậy thì phân thân của con này Ninja cũng thật đặc biệt một chút. Khi mà nó tạo ra phân thân vậy mà lại ở hư hóa trạng thái, không khác gì linh hồn thể. Cũng không biết dạng này phân thân sẽ có dạng gì khả năng. Sinh ly tử biệt Lâm Phàm cũng không phải là chưa từng trải qua, cho nên rất nhanh từ cảm xúc đó thoát ra, khôi phục bình thản như thường mà quan sát và đánh giá xe đi. Ninja thu được thành quả sau chuyện này. Lần này đạt được Sedinja tác thành, giao lại cho tất cả sức mạnh. Xe đi, Ninja thực lực vốn không tiến triển nó, đột nhiên bạo tăng từ thiên vương sơ cấp. LV60, lên đến thiên vương cao cấp, LV75 cấp bậc, vượt qua cả hiện tại Greninja thực lực hiện tại. Còn chiến lực của xe đi, Ninja nhìn nó đang từ thất vọng, lại biến đổi thành vui mừng biểu lộ và thí điên điên cùng phân thân của chính mình chơi đùa và bay lượn, Lâm Phàm liền không tiện để nó đi đấu thử một trận. Thôi liền để nó bình tĩnh lại sau một đoạn thời gian rồi tính. Có dạng này phân thân tại cũng là thật tốt, ít nhất xe đi. Ninja là có được chỗ dựa tinh thần, ta cũng phần nào yên tâm nó sẽ không vì xe điên ra mất đi mà triệt để điên mất. Cũng vì để chắc chắn xe đi. Ninja không có thật hóa điên, Lâm Phàm liền chậm hơn dự kiến một vài hôm, không có tiến về thành phố La Rose để ở lại theo dõi nó tình hình. Lần này theo dõi liền tiêu tốn của hắn 3 ngày thời gian. Cách chương.